Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Cô Phong tuyệt đỉnh Thiên Thượng Sơn. 3, 2, 1, bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác, trời lật, toàn bộ thế giới, thật giống bị người điên đảo qua đến, thiên địa nghịch chuyển, nam bắc hỗn loạn, thế giới đều là thật giống đổ nát như thế. Trong nháy mắt, mọi người ở đây, quản ngươi tu vị gì, đều là ở đây biến hóa trong, điên đảo trên đất, không cách nào khống chế tự mình, thậm chí khó có thể đứng lên, ở đây biến đổi lớn trong, cái gì trận pháp, cái gì cấm chế, cái gì cơ quan, không hề có một chút ý nghĩa, tất cả, đều là tan vỡ, Xích Nguyên Tô bày xuống cửu thiên thập địa, càn khôn tỏa tiên trận. Cũng là hoàn toàn đổ nát, hào không có bất kỳ tác dụng gì. Ở đây trong hỗn loạn, Trần Thủ Chuyết hơi động, thình lình lăn hướng về phía Xích Nguyên Tô. Xích Nguyên Tô nhìn thấy Trần Thủ Chuyết hướng về hắn lăn đến. Hắn nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế tự mình. Lại là ngã xuống, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì. Hắn trên đất lăn lộn, hoàn toàn không có chuyện gì, chính là Thái Bạch Tông bảy đường lăn pháp, ở đây chúng sinh đều là khó có thể khống chế tự mình biến đổi lớn trong. Trần Thủ Chuyết dựa dẫm cái này lăn pháp, hoàn toàn không có chuyện gì, lăn đi qua, Trần Thủ Chuyết muốn lấy ra cái cuốc, lập tức giải quyết Xích Nguyên Tô, thế nhưng ở đây trong hỗn loạn, từ không gian chứa đồ lấy ra vật phẩm, đều là không làm được. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chỉ có thể một trường vỗ xuống đi. Xích Nguyên Tô kêu to, liều mạng giãy giụa, ở trên người hắn các loại bảo quang xuất hiện, tiến hành phòng ngự, đầu tiên là bay lên một tòa bảo sơn, bảo vệ hắn chu toàn, lại là trên người pháp bào phát ra kim quang, bảo đảm tính mạng hắn, cuối cùng lại có bạch quang xuất hiện, hoàn mỹ bảo vệ. Trần Thủ Chuyết một trường này hạ xuống, đánh vào cái kia bảo sơn bên trên, lại là do trưởng biến tay, đưa tay chộp một cái, bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thần uy đạo thủ, đem cái này bảo sơn cho cướp đi, thu rồi, sau đó hướng về Xích Nguyên Tô trên người chộp tới, cái kia pháp bào tỏa ra kim quang, chống cự Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn đem này pháp bào, cũng là thu rồi, thế nhưng pháp bào này, gắt gao bảo vệ Xích Nguyên Tô, căn bản không cách nào thuận đi. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, nắm lấy kim quang, đạo huynh dùng một lát, bỗng nhiên lôi kéo, xoẹt một tiếng, đem Xích Nguyên Tô trên người pháp bào, trực tiếp xé nát, sau đó cái kia cuối cùng một tia sáng trắng. Đạo thủ một trào, thình lình bắt được một cái kim triện thần phù, cùng ngàn tầng pháp bào tương tự, một cái bị Trần Thủ Chuyết cướp đi, kỳ thực loại này cướp đoạt, trên căn bản không thể, thế nhưng thời khắc này, thiên địa tan vỡ, đại đạo hỗn loạn, mới có khả năng này, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ra tay phá chính mình ba đạo phòng ngự. Xích Nguyên Tô vừa giận vừa sợ. Hắn nghĩ sử dụng các loại pháp thuật thần thông, thế nhưng ngoại trừ thần uy, ở đây trong hỗn loạn, cái gì đều là không có hiệu lực. Cuối cùng Xích Nguyên Tô nghĩ ra một cái biện pháp, hắn học Trần Thủ Chuyết một lăn, chân chính lười nằm lăn, dĩ nhiên né tránh, ở đây lớn trong hỗn loạn, đứng là không đứng lên nổi, chỉ có cái này giản dị nhất tự nhiên động tác, mới có hiệu quả. Trần Thủ Chuyết đều là bị làm ra sững sờ. Thế nhưng Xích Nguyên Tô muốn chạy trốn, làm sao có khả năng? Hắn cũng là một lăn, đuổi tới, Trần Thủ Chuyết lăn chính là Thái Bạch Bí Pháp. Xích Nguyên Tô lăn, hoàn toàn là nhân loại bản năng. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đuổi theo Xích Nguyên Tô, đi lên một quyền đánh xuống đầu. Xích Nguyên Tô kêu to. Cũng là sử dụng cái gì phòng ngự thần thông, đưa tay ngăn cản, thế nhưng một quyền đi xuống, đánh Xích Nguyên Tô mũi miệng phun máu, thất khiếu chảy máu, tiếng nói hoàn toàn khàn giọng. Trần Thủ Chuyết lại là một quyền đi xuống, tiếng nói không, hắn lại là một quyền, cú đấm này đánh trúng, trên căn bản Xích Nguyên Tô chết chắc rồi. Dù là 49 thiên kiếp tử, có thể lấy 9 lần chuyển sinh, lần sau chuyển sinh sau hắn liền không phải Xích Nguyên Tô. Thế nhưng ở đây trong nháy mắt, này trời đất hỗn loạn kết thúc, tất cả khôi phục bình thường, lại nhìn sang, bốn phương tám hướng, liền cái nhà đều không có cũng, cái gì đều không có phá hư, chỉ là tất cả sinh linh, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Không ngừng kêu rên, đây là cái gì pháp thuật thần thông a? Thời khắc này, cho Xích Nguyên Tô cơ hội, trong nháy mắt, hắn liên tục lăn lộn, liều mạng đào tẩu, cái này há có thể để cho hắn chạy trốn. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, liền phải tiếp tục ra tay. Đột nhiên có người che ở Xích Nguyên Tô trước, đối phương người hộ đạo, vừa mới hỗn loạn, người hộ đạo cũng là choáng váng. Hiện ở khôi phục như cũ, lập tức hộ đạo, Trần Thủ Chuyết trên người, một tiếng kiếm reo, có kiếm lên, ngươi có người hộ đạo, ta cũng có, Xích Nguyên Tô liều mạng hô to, hộ giá, chấm ngoặc kép, liên tục lăn lộn, liều mạng trốn, dĩ nhiên bỏ nhanh chóng, kiếm quang bay lên, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đếm tới 5 ánh kiếm. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, không đuổi, một cái cú sốc, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, đến phiên hắn chạy trốn. Phía bên mình, đã 5 thanh cửu giai thần kiếm ra tay, không có thanh thứ 6. Vì lẽ đó, Trần Thủ Chuyết không đuổi, nên hắn bỏ chạy hóa thành âm ảnh sinh mệnh, chỉ là trong nháy mắt, thật giống chính mình chính là bị người bắn ra, phá chính mình. Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Ở đây thời khắc, Trần Thủ Chuyết đã lấy ra cái quốc mệnh căn, rời đi âm ảnh thế giới trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một đòn, liệt thiên quốc pháp, lập tức một đòn, bạch quang lóe lên, trải rộng phạm vi trăm dặm, một cái quốc đi xuống. Pháp lực nghiêng, tuyệt diệt lực lượng, trải rộng bốn phương, nhất thời Trần Thủ Chuyết nghe được rên lên một tiếng. Hắn xoay người lại đi, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, trong nháy mắt lóe lên, bên ngoài 300 dặm, sau đó ở cái kia phía sau, có một đạo quang trụ, ầm ầm dựng lên, vừa mới phá hắn, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, làm vì linh thần chân tôn, bị Trần Thủ Chuyết xoay tay lại cái quốc một đòn, tuyệt diệt lực lượng xuống, chết. Đây chính là Trần Thủ Chuyết đáng sợ, ngươi cho rằng hắn lực lượng chỉ thường thôi, pháp thuật bất quá thánh vực, thế nhưng đụng tới chết, gặp phải vong, gột sáng cùng nhau, thật giống mở ra cái gì hộp, chỉ thấy thiên hành kiện tông đại địa bên trên, từng đạo cột sáng bay lên, còn có từng đạo linh khí tự bảo, cái này đại biểu linh thần cùng pháp tướng tử vong, hoang xá lữ đoàn động thủ. Thế nhưng cái này không liên quan Trần Thủ Chuyết chuyện. Hắn hiện tại chỉ nghĩ bỏ chạy. Đảo mắt Trần Thủ Chuyết chạy trốn tới 7.000 dặm ở ngoài. Một mảnh trong hoang dã. Nhìn về phía phương xa mấy chục cột sáng. Hắn há mồm thở dốc. Đột nhiên, hắn như có ngộ ra. Vừa mới này trời đất hỗn loạn. Hắn biết rồi đó là cái gì. Thông thiên thập tuyệt trận. Thiên tuyệt trận. Địa liệt trận, hợp lại cùng nhau thiên tuyệt địa liệt. Thực sự là đáng sợ a. Bất quá trận chiến này, Trần Thủ Chuyết một trận phủi đi. Trong tay nhiều một cái núi vàng, một cái kim triện thần phù. Kim triện thần phù nhìn hết sức quen thuộc. Lần trước ngay khi Xích Nguyên Tô nơi đó đoạt một cái. Hiện tại lại là được đến một cái. Trần Thủ Chuyết kiểm tra cái này kim triện thần phù. Thử nắm ra bản thân kim triện thần phù, hai cái nhất thời hợp làm một thể, trở thành một cái kim triện thần phù, nguyên bản kim triện thần phù biến thành ngàn tầng kim bào. Lập tức biến hóa, lại nhiều phòng ngự, Thoạt nhìn cái này Kim Triện Thần Phù hẳn là còn có thuộc về Đại La Kim Tiên Tông một cái tông môn bí bảo. Bất quá, đối chiến Xích Nguyên Tô, Trần Thủ Chuyết không sẽ dùng Kim Triện Thần Phù. Vạn nhất đối phương có thu lấy bảo vật này phương pháp, vậy thì thảm. Ngoại trừ Kim Triện Thần Phù, Trần Thủ Chuyết còn thu được một cái pháp bảo. Hắn bắt đầu kiểm tra cái này núi vàng, nhưng không nghĩ cái này núi vàng dùng sức giãy giụa, nghĩ muốn bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, sử dụng đạo thính kiểm tra, bỗng nhiên sững sờ, không khỏi vui sướng. Cửu giai pháp bảo Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn, đây là Đại La Kim Tiên Tông ngưng luyện cửu giai pháp bảo, gọi là 9 tầng tiên sơn, tổng cộng 9 cái cửu giai pháp bảo. Pháp bảo này làm vì Xích Nguyên Tô hộ thân pháp bảo, nếu không là gặp phải thiên tuyệt địa liệt, chỉ là dựa vào bảo vật này, Xích Nguyên Tô an toàn không có chuyện gì. Dù là không thể ngự sử đánh giết kẻ địch, chỉ cần ngự sử nó bảo vệ mình, không phải cửu giai lực lượng không cách nào phá mở cái này pháp bảo bảo vệ. Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn cầm ở trong tay, không ngừng giãy giụa, Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách áp chế nó. Hắn cau mày, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thiên biến vạn hóa nguyên chân long, thử cùng pháp bảo này có hay không kết hợp lại. Thiên biến vạn hóa nguyên chân long có thể cùng bất kỳ pháp bảo dung hợp. Bất quá Trần Thủ Chuyết không có dung hợp, cái này giữ lại, thử một chút cái khác, thực sự không được, lại dùng nguyên chân long dung hợp. Trần Thủ Chuyết lại biến cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, những thứ này đều là không được. Trần Thủ Chuyết lại biến vô tận thương hải đế thích thiên. Đế thích thiên gầm lên giận dữ, cùng này cửu giai pháp bảo Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn dung hợp làm một. Cửu giai pháp bảo Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn liều mạng giãy giụa, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, lập tức bị đế thích thiên hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Đây là thiên long bát bộ chỗ cường đại, Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn vô bản chi mộc, khó thoát một kiếp. Chỉ thấy đế thích thiên trong biển rộng, nhiều một tái hải đảo, trong biển có núi, ngoan núi có biển, thật giống phù hợp thần bí thiên đạo pháp tắc, hoàn mỹ dung hợp, đế thích thiên cũng là trở nên mạnh mẽ, thân thể vô hạn lớn lên, cái kia nguyên lai ba cái vũ trụ tọa độ, lập tức nhiều một cái. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cái này Xích Nguyên Tô là đến đưa bảo sao? Đột nhiên, trưởng khống Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn đế thích thiên cảm giác được vừa mới bảo vật này, liều mạng giãy giụa, lan truyền ra ngoài pháp tấn, lấy này pháp tấn, Xích Nguyên Tô có thể lấy truy tung đến đây. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn về phía phương xa, liền phải tiếp tục đi xa, thế nhưng hắn mỉm cười, đi cái gì đi, xem nơi đây. Nơi này một vùng thung lũng, hẻo lánh không người, Trần Thủ Chuyết ngoại phóng chính mình thánh vực, liệt diễm trận, lặng yên không một tiếng động triển khai, đầy đủ 70 dặm phạm vi, đều là liệt hỏa. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến đổi, thiên long bát bộ, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, Atula há mồm phụt lên vô cùng ngọn lửa xuất hiện, 70 dặm liệt diễm trận. Ở đây bổ trợ phía dưới, biến thành 120 dặm, đều là cái kia vô cùng liệt hỏa, vận chuyển đại nhật truy, uy năng càng mạnh, đến đây mở rộng đến 150 dặm. Atula ở đây liệt hỏa trong, tới lui tự nhiên, dường như một lửa, không có bất kỳ khác lạ chỗ. Đây chính là Atula năng lực, lửa bên trong tàng hình. Sau đó Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, ngọn lửa kia dần dần tắt, kỳ thực không có tắt, hóa thành cho nguội, chờ đợi phục hồi lại như cũ. Trần Thủ Chuyết biến thành đại phần liệt hỏa Atula, nhưng là ở đây trong biển lửa, ẩn núp ẩn giấu, không hề có một chút sinh cơ. Hắn yên lặng chờ đợi. không tới một khắc, chu vi trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 khí tức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Phi thường đột nhiên, một người cầm đầu, chính là Xích Nguyên Tô. Trên mặt hắn còn có máu ứ động, thế nhưng đã trên căn bản chữa trị. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Ta để hắn chết, hắn phải đi chết. Cả người đã điên cuồng, vạn phần phẫn nộ, lập tức thủ hạ của hắn bắt đầu thôi diễn, không cách nào thôi diễn Trần Thủ Chuyết, có thể lấy thôi diễn tìm kiếm cửu giai pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn. Đột nhiên có người hô, ồ, hắn căn bản không có đi xa, hắn ngay khi chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mỉm cười xuất hiện, nói, đúng, ta ngay khi các ngươi bên người. Lập tức lửa lên, trận thành, hết chương.